Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 892, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đáy. To lớn Long Thi, ngươi muốn làm gì? Bị Lục Huyên một thanh ôm lấy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi một tiếng kinh hô. Bổ khuyết ngươi a, Lục Huyên xấu vừa cười vừa nói, ngươi đây là cái gì bổ khuyết? Ngươi đây là muốn chiếm ta tiện nghi? Trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, Thiên Nhận Tuyết tức giận nói, hắc hắc, tùy ngươi nói thế nào đi, dù sao ta đều ôm, lại nghĩ để cho ta để xuống đó là không có khả năng. Lục Huyên cười nhạt nói, vô lại. Thiên Nhận Tuyết thầm gắt một cái, đôi bàn tay trắng như phấn nện một cái Lục Huyên lồng ngực, nói ra, giữa ban ngày đâu, liền biết làm loạn, cái gì gọi là làm loạn, mà lại ta chỉ có ban ngày có thời gian a, buổi tối vẫn còn có người chờ đây. Lục Huyên nhẹ nói, hỗn đản, loại lời này ngươi cũng nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Nghe lấy Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết lần nữa nện một cái Lục Huyên lồng ngực, giận hờn nói ra, ngươi là ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Mà lại ngươi đều gọi ta vô lại, ta tự nhiên cũng muốn vô lại điểm cho ngươi xem a. Còn có ngươi không phải vẫn muốn hài tử sao? Ta đây là tại cho ngươi cơ hội a. Lục Huyên từ tốn nói, hài tử, đúng vậy a, ta đều nhanh 23, sớm cái kia muốn hài tử, có thể mang thai sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, cái này chỉ sợ đến thử nghiệm thêm mới được. Huyết mạch của ta quá mạnh, Lục Huyên nói ra, vậy ngươi tới đi, nhẹ gật đầu, Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, vì có thể có đứa bé, nàng không thèm đếm xỉa, giữa ban ngày thì giữa ban ngày, nàng bất kể rồi, vậy ta nhưng là đến rồi, mới nhậm chức nữ đế bệ hạ, ta có thể hứng thú rất đây, Lục Huyên khẽ cười nói, liền biết ngươi cái tên này không có nghiêm túc. Thiên Nhận Tuyết lần nữa hờn dỗi trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, nhếch miệng, nói ra, hắc hắc, Lục Huyên cười hắc hắc, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết hướng bên giường đi đến. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Thiên Nhận Tuyết kế vị về sau, liền bắt đầu đối các bộ ngành lớn xếp vào thân tín của mình, đồng thời diệt trừ một ít ngoan cố phần tử. Bắt đầu đem cả nước thế lực hướng trong tay của mình một bên bắt. Đây là một cái có chút hao phí tinh lực cùng thời gian sự tình. May ra có lấy Lục Huyên cùng chữ Phong Chí trợ giúp, còn có Thiên Đấu Đế Quốc tam quân trấn nhiếp, những chuyện này khai triển vẫn có chút thuận lợi. Nháy mắt chính là thời gian 4 tháng đi qua. Trong 4 tháng này, Thiên Nhận Tuyết chính quyền đã hoàn toàn đạt được vững chắc, tình thế cũng có thể nói là một mảnh rất tốt. Lục Huyên cũng rốt cục có thể buông tay buông chân. Một ngày này, Lục Huyên rốt cục rút chút thời gian đi ra chuẩn bị xử lý một kiện có phần vì chuyện trọng yếu. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, hai đạo nhân ảnh yên tĩnh đứng sừng sững. Nam một bộ áo trắng, tóc dài xóa vai, tay áo tung bay, tự có một phen siêu phàm thoát tục khí chất tản ra. Mà nữ tử một bộ ngân sắc váy dài, dáng người yểu điệu, tóc bạc tử đồng, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má tìm không ra nửa điểm tì vết. Đây là một cái nữ tử hoàn mỹ. Nếu như nói nam giống như là trích tiên, như vậy nữ chính là nữ thần. Hai người này đứng chung một chỗ quả nhiên là trời sinh phối hợp. Hai người này tự nhiên chính là Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na. Đây chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Cổ Nguyệt Na nhìn lên trước mặt cái này một nửa hỏa hồng một nửa màu ngà sữa kỳ dị suối nước, thấp giọng hỏi, đây chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trong truyền thuyết Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương Long Thi tẩm bổ mà thành. Lục Huyên nhẹ giọng đáp, ta biết, ta đã cảm nhận được khí tức của bọn nó. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, như ngọc xinh đẹp mang trên mặt một tia thương cảm. Cái này đều là nàng đồng tộc a, mà lại không phải bình thường đồng tộc. Nàng là Long Thần hai đại phân thân một trong, mà nước Hỏa Long Vương đều là từ Long Thần sáng tạo. Các nàng quan hệ trong đó kỳ thật có chút thân mật. Khác quá thương tâm, chuyện cũ đã qua, nhưng là chúng ta vẫn còn. Long tộc còn có chúng ta ở đây, sớm muộn sẽ lại lần nữa quật khởi. Cảm giác được Cổ Nguyệt Na nội tâm thương cảm, Lục Uyên cầm ngọc thủ của nàng, nhẹ nói, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nắm chặt Lục Uyên tay. Có Lục Uyên ở bên người, trong nội tâm nàng rất là an tâm. Chúng ta đi xuống đi. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn lòng đất 10.000 mét chỗ sâu có một chỗ không gian kỳ dị. Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương thi thể liền ở nơi đó. Chỉ phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Cổ Nguyệt Na lần nữa nhẹ gật đầu. Tay ngọc nhẹ nhàng nhất chỉ. Băng hỏa lưỡng nghi bên trong suối nước lăn lộn. Một cái thâm thúy chỗ trống hiển hiện mà ra. Hai người thân hình nhất động, đồng thời bước vào đi vào. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong băng hỏa suối nước uy lực bất phàm, ẩn chứa cực băng cùng cực hỏa chi lực. Bình thường người là không thể thừa nhận, nhưng là Cổ Nguyệt Na cùng Lục Uyên đều không phải người bình thường. Cổ Nguyệt Na là Ngân Long Vương, trong thiên hạ tất cả đùa bỡn nguyên tố hồn thú lão tổ tông, lại là chân thần chi thể. Điểm ấy suối nước căn bản đối nàng không có chút nào uy hiếp. Lục Uyên cũng giống vậy, hắn vốn là thủy hỏa bất xâm chi thể, lại thêm hắn hôm nay nắm giữ ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch, nhục thể mạnh mẽ, đồng thời đồng dạng am hiểu nguyên tố khống chế, thủy hỏa phong lôi hắn đều hiểu một chút, đặc biệt là khống thủy, trong thiên hạ sợ là không người có thể thắng được qua hắn. Cho dù là Cổ Nguyệt Na cũng không thể, cho nên cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với hắn mà nói, đồng dạng đúng mảy may uy hiếp cũng không. Hai người tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau, liền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, vô tận suối nước theo bọn họ quanh thân phun trào, quanh người của bọn họ đều là một mảnh hỏa hồng sắc cùng vú thế giới màu trắng. Theo thời gian trôi qua, hai người giảm xuống càng thấu triệt, bao phủ tại quanh thân áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Về sau, cái kia áp lực to lớn, làm cho Lục Uyên cũng không khỏi hơi có chút khiêu mi. Bởi vì thì liền hắn đều cảm nhận được một cỗ không nhỏ áp bách lực. Đó là tầm thường phong hào đấu la đều tuyệt đối chống cự không được uy áp. Cho dù là lấy Long Tiêu Dao cường độ thân thể đều chưa hẳn có thể làm. Thật không hổ là nước Hỏa Long Vương nơi chôn thây hình thành thiên địa tụ bảo bồn. Quả nhiên không tầm thường. Lại qua thật lâu, chung quanh suối nước đều hơi có chút sền sệt thời điểm. Lục Uyên hai người rốt cục chạm đến cái kia mảnh không gian kỳ dị. Ba, tựa như là nước ngâm bị đâm thủng đồng dạng. Cổ Nguyệt Na tay trắng vạch một cái, thân thể mềm mại tìm tòi, Lục Uyên hai người liền trực tiếp xông vào bên trong vùng không gian kia. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng lên, đây là một mảnh to lớn thung lũng, tại bồn trong đất có hai tòa cự đại khung xương, một đảo hiện lên băng lam chi sắc, mà một đảo khác hiện lên hỏa hồng chi sắc. Cái này hai tòa khung xương tùy tiện một tòa đều có mấy trăm trượng lớn nhỏ, mà lại khung xương bên trong ẩn chứa mạnh mẽ uy áp. Đó là Long Uy, thuộc về Long tộc Long Uy. Theo tiến vào nơi này một khắc kia trở đi, Lục Uyên liền cảm thấy trong huyết mạch một tia cộng minh cùng kêu gọi. Lục Uyên ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch là từ chân Long huyết mạch dung hợp nhị đại hoàng kim. Long huyết mạch tinh túy mà hình thành toàn huyết mạch mới, cho nên cùng nước Hỏa Long Vương ở giữa ngược lại cũng có được một số liên hệ. Dù sao nhị đại hoàng kim long cùng chín đại long vương cuối cùng huyết mạch của bọn nó ngọn nguồn đều là long thần. Mặc dù nói bây giờ Lục Uyên nồng độ dòng máu đã sớm vượt xa long thần,